Trạch Thiên Ký TTV, chương 245, 245, quyển 1 chương 243 đến một ngoài chu viên có phong vũ tới thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chưa có người nào từng nhìn thấy Hoàng Chỉ Tán, nhưng bởi chuyện này, chiếc tán ô, dù này vô cùng nổi danh, có người của Thiên Cơ Các thậm chí đã nói, nếu như ngày nào đó thật sự trọng tu bách khí bảng, trong đương đại nổi tiếng binh khí cùng pháp khí, chiếc tán này hẳn là có tư cách vào bảng nhất. Chiết Tụ nhìn hắn tiếp tục nói. Đừng bảo là ngươi cùng Đường Tam Thập Lục chỉ là bằng hữu. Cho dù bởi vì ngươi bây giờ là viện trưởng Quốc giáo học viện, Đường Tam Thập Lục là học sinh Quốc giáo học viện, Đường gia vì nịnh bợ ngươi, cũng không cần phải lấy ra chiếc tán này, huống chi. Đường gia từ trước đến giờ chỉ mua người, không nịnh bợ người. Trần Trường Sinh nghĩ tới những lời lúc tức giận của Đường Tam Thập Lục ở Thiên Thư Lăng, biết lời này không sai. Vô luận Thiên Đạo Viện hay là Tông Tự Sở, kinh phí hàng năm đều có 1/3 là do Vấn Thủy Đường gia cung cấp, vị lão thái gia kia quả thật không cần đối đãi đặc thù đối với Quốc giáo học viện, cho dù tôn tử hắn thương yêu nhất bây giờ là học sinh Quốc giáo học viện. Nhưng hắn lúc này nghĩ một việc, nếu như vị Ly Sơn tiểu sư thúc kia nhìn thấy pháp khí mà hắn đã hao tổn vô hạn tâm huyết xuất hiện tại trong tay một cái vãn bối như ta, có thể mất hứng hay không? Nếu như là ngươi, ngươi sẽ không cao hứng sao? Dĩ nhiên là có, cho nên, hắn cũng dĩ nhiên là có. Vậy hắn, có tới đoạt hay không, thậm chí giết người đoạt bảo. Không cần đem tiền bối cao nhân so sánh bỉ ổi như thế, hơn nữa, lúc trước các giáo sĩ ai dám nghĩ đến, Đường lão thái gia tặng ngươi lễ ra mắt là Hoàng Chỉ Tán. Chỉ cần Đường gia không nói, ngươi không nói, ai biết. Ngươi biết, được rồi, nhưng nếu pháp khí rất cường đại, tương lai sẽ có lúc phải dùng. Lúc dùng rồi hãy nói. Ta lo lắng tương lai ngày đó nếu đem ra dùng, có thể kích thích Ly Sơn kiếm tông hay không? Thanh Đằng Yến, Đại Chiêu Thí, hôn ước với Từ Hữu Dung. Người kích thích bọn họ còn ít hay sao? Nhắc tới cũng phải đề cập tới vấn đề chiếc, Hoàng Chỉ Tán này dùng như thế nào? Chiết Tụ suy nghĩ một chút nói với hắn, ngươi thử đem chân nguyên rót vào xem. Đây là phương pháp thi triển pháp khí thường thấy nhất. Trần Trường Sinh làm theo lời, phóng ra một đạo chân nguyên, chậm chạp đưa vào trong kim khí cầu. Một loại cảm giác thật kỳ diệu theo chân nguyên tiến vào kim khí cầu truyền ngược về trong thức hải của hắn. Hắn ở trong viên kim khí cầu này cảm thấy vô số mặt chập trùng như núi. Dùng ánh mắt quan sát mặt ngoài kim khí cầu tuyệt đối bóng loáng, như vậy những thứ chập trùng này hẳn là ở bên trong quả cầu. Chân nguyên của hắn theo những mặt chập trùng này chậm chạp đi về phía trước rốt cục đi tới điểm trung tâm nhất. Một đạo ánh sáng nhấp nhoáng ở nơi này tựa như lôi điện vừa tựa như một viên tinh thần ra đời. Trong điện phất lên một trận gió mát kim khí cầu trong lòng bàn tay hắn khẽ rung lên, đường nét mặt ngoài kim khí cầu tựa như lân phiến hướng hai bên nứt ra. Cùng với một trận âm thanh cơ quan vận chuyển nhỏ vụn cùng tiếng kim khí va chạm rất nhỏ, kim khí cầu nứt ra không ngừng phát sinh biến hóa càng không ngừng trùng tân tổ hợp. Mấy mặt tán mỏng bằng kim loại xuất hiện, ngay sau đó là cốt tán, sau đó là chuôi tán. Không bao lâu, một chiếc tán xuất hiện tại trong tay của Trần Trường Sinh. Chiếc tán từ mặt tán đến chuôi tán, toàn bộ đều do kim khí chế thành, sáng ngời vô cùng, tựa như khối bạc mới lấy ra từ trong lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió mát tiếp tục vờn quanh khắp điện, ngay sau đó chuyện làm cho Trần Trường Sinh cùng Chiết Tụ cảm thấy bất an đã xảy ra. Mặt kim khí sáng ngời kia gặp gió mát bắt đầu phát sinh biến hóa, có địa phương không ngừng biến thành đen, có địa phương không ngừng u tối, bất quá chỉ mấy giây, mặt tán vốn sáng ngời vô cùng, đã trở nên loang lổ vô cùng, nhìn qua giống như chiếc tán giấy dầu đã dùng rất nhiều năm, phủ một lớp cho bụi thật dày, nhìn vô cùng dơ bẩn. Chuyện này là thế nào? Trần Trường Sinh khẩn trương hỏi, hắn chú ý tới chuôi tán trong tay mình, lúc này cũng đã biến thành đen cũ vô cùng, tựa như được làm bằng gỗ. Trước tiên không cần sợ. Nhìn kim khí tán biến hóa Chiết Tụ trước tiên có chút giật mình, sau đó bình tĩnh lại, ánh mắt lại có vẻ nóng rực. Hắn đưa tay ra nói với Trần Trường Sinh, đem kiếm của ngươi cho ta sử dụng. Trần Trường Sinh liếc nhìn đoàn kiếm bên thắt lưng, lắc đầu, nghĩ thầm nếu là bảo bối Đường lão thái gia tặng cho mình cũng không thể vừa cầm vào đã phá hủy được. Coi như là Long Lân kiếm của Thu Sơn quân cũng chưa chắc đã có thể công phá Hoàng Chỉ Tán. Chiết Tụ nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói, không tiếp tục kiên trì, giơ tay phải lên nói. Ngươi nắm chặt lấy tán, ta chuẩn bị một kích toàn lực. Trần Trường Sinh vội vàng dùng hai tay nắm chặt chuôi tán, vừa làm xong động tác đã thấy Chiết Tụ vung quyền đánh tới. Ở Thiên Thư Lăng xem bia phá cảnh vào thông u, Chiết Tụ hiện tại so với thời điểm Đại Chiêu Thí đối chiến còn cường đại hơn. Chỉ thấy mấy đường thẳng tắp xé rách không khí trực tiếp từ dưới tán đánh về phía mặt Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh trong nháy mắt mơ hồ thấy được phía trước đường thẳng kia là một bộ móng vuốt sắc bén. Hắn thậm chí có cảm giác Chiết Tụ thật sự rất muốn giết chết chính mình. Nhưng lúc này, cho dù làm cái gì cũng đã không còn kịp nữa, hắn chỉ có thể nắm chặt chuôi tán. Suy, chuôi tán khẽ run, không trung trước mắt hắn xuất hiện 5 vết cắt rõ ràng, sau đó vết cắt dần dần biến mất. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được lực lượng kinh khủng từ ngón tay của Chiết Tụ đều bị mặt tán phủ một tầng khí thức ba động nào đó hấp thu, sau đó không biết là dùng phương pháp nào, thông qua con đường nào truyền vào dưới mặt đất, thế cho nên hắn ngay cả dư ba lực lượng cũng không cảm nhận được chút nào. Quả nhiên không hổ là pháp khí Ly Sơn tiểu sư thúc cũng không mua nổi. Năng lực phòng ngự hoàng chỉ tán này thật sự là quá mạnh mẽ. Chiết Tụ nhìn vết cào biến mất trong mặt phẳng song song với mặt tán, trầm mặc chốc lát. Trần Trường Sinh nhìn hắn hỏi, chỉ như vậy, Chiết Tụ vẻ mặt hờ hững nói, như vậy còn chưa đủ, Trần Trường Sinh nói, chiếc tán này nổi danh như thế, ta vốn tưởng rằng sẽ biểu hiện vô cùng xuất sắc cơ. Chiết Tụ nói riêng về phòng ngự, chiếc tán này có thể thừa nhận một kích của cường giả tụ tinh cảnh, đã rất giỏi. Trần Trường Sinh nghĩ thầm, cho dù huyết mạch thiên phú của ngươi dị thường, không đồng đẳng với thông u cảnh bình thường, nhưng đem công kích của mình so với cường giả tụ tinh cảnh, có thể quá mức chút ít hay không? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tự nhiên sẽ không nói ra. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi nói chiếc tán này có phải hẳn là còn có hiệu dụng khác hay không? Chiết Tụ nói, ta không biết, Trần Trường Sinh nói, hoặc là ta nên đi hỏi Đường lão thái gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc tán lúc này đã trở nên vô cùng bình thường, tựa như một chiếc tán cũ thật dơ bẩn. Chiết Tụ nhìn tán trong tay của hắn, trầm mặc một lát rồi nói. Rất rõ ràng, sau khi chế tác thành công đến nay, hôm nay là lần đầu tiên được mở ra, ta nghĩ. Đường lão thái gia cũng chưa chắc rõ ràng tất cả chức năng của chiếc tán này, nếu như ngươi muốn hiểu rõ, đại khái chỉ có thể đi hỏi vị Ly Sơn tiểu sư thúc kia. Trần Trường Sinh không nói thêm lời, tâm ý khẽ động đem chân nguyên từ trên chuôi tán thu dìu, chỉ nghe mấy tiếng vỡ vang lên, hoàng chỉ tán trên không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh cực kỳ nhanh chóng thu nạp trở lại, cuối cùng biến trở về một viên kim khí cầu trong lòng bàn tay hắn, chẳng qua mặt cầu đã không còn bóng loáng sáng ngời, nhìn tựa như một viên đá cuội mới đào từ trong đất ra. Rời khỏi Vấn Thủy Thành, đi theo hướng Tây Bắc chính là Tần Lĩnh. Tần Lĩnh kéo dài hơn 1000 dặm, phía Đông Bắc có sông lớn xuyên qua, hai bờ sông đất đai màu mỡ chính là Thiên Lương Quận. Địa phương Trần Trường Sinh đoàn người muốn tới, cách Thiên Lương Quận Thành còn có một đoạn cự ly rất xa, nhưng hiện tại thế gia trong Thiên Lương Quận Thành đã sớm phái ra vô số cường giả, đem nơi đây vây lại. Bởi vì năm nay, Chu Viên ở Hán Thu Thành. Chu Viên là một tiểu thế giới, cứ 10 năm mở ra một lần, địa phương mỗi lần xuất hiện đều không giống nhau, có đôi khi ở Giang Nam, có đôi khi ở Đông Sơn, có đôi khi trên cánh đồng tuyết, có đôi khi ở xung quanh kinh đô, có đôi khi ở ngoài Tuyết Lão Thành, còn có hai lần thậm chí ở trên biển lớn mênh mông giữa Đại Lục cùng Đại Tây Châu. Đoàn xe đến từ kinh đô thời điểm tới Hán Thu Thành, đã là ban đêm, cách ngày Chu Viên chính thức mở ra chỉ còn lại một đêm thời gian. Người tu hành thông u cảnh từ các nơi trên đại lục chạy tới, cộng thêm sư môn trưởng bối của bọn hắn, ít nhất mấy trăm người, đều đang đợi trong Hán Thu Thành. Một đêm cuối cùng, đối với rất nhiều người mà nói, cũng có vẻ khá dài, có rất nhiều cường giả trẻ tuổi, không kiên nhẫn chờ đợi trong khách sạn, đã sớm ra khỏi thành, đi tới ngoài bìa rừng. Sau rừng cây nơi xa có thể thấy được một ngọn núi tuyết bạc đầu trong ánh hoàng hôn, cũng không có vật gì khác. Những cường giả trẻ tuổi, nhìn hoàng hôn thấp giọng đề nghị điều gì, nhưng không người nào dám nhích tới gần rừng cây. Bởi vì ngoài bìa rừng, có một gian nhà tranh, bên trong có mấy vị đại nhân vật. Ngồi bên trong nhà tranh, trấn nhiếp Tiêu Tiểu, đây cũng là trấn giữ. Năm nay trấn giữ Chu Viên có một vị quốc giáo thánh đường đại chủ giáo, hai vị đại chu thần tướng, một vị trưởng lão Trường Sinh Tông. Nhưng người chân chính để cho các cường giả trẻ tuổi không dám nhích tới gần, ở phía trước nhất của gian nhà tranh này. Đó là một trung niên nam nhân, tóc dài xõa vai, khí tức tiêu sái, nhìn quanh nhà lạnh lùng chí cực. Người tu hành từ Hán Thu Thành ra ngoài, xa xa hướng về phía tòa nhà tranh này hành lễ, rất cung kính, trung niên nam nhân lại không để ý, đối với chuyện này không có bất kỳ ai có ý kiến. Bởi vì vị trung niên nam nhân kia là tuyệt thế tông tông chủ, cũng là Thiên Lương Chu gia gia chủ. Thiên Lương quận đệ nhất thế gia, đương nhiên là Đại Chu hoàng tộc Trần Thị. Nhưng Trần Thị hoàng tộc hiện tại ở kinh đô, sau khi vương gia của Vương Phá suy bại, Chu gia đã trở thành Thiên Lương quận đệ nhất thế gia trên thực tế. Dĩ nhiên, thân phận của hắn ở tu hành giới càng thêm kinh thế hãi tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn chính là Chu Lạc trong Bát Phương Phong Vũ. Nguyệt Hạ độc trước Chu Lạc, ngũ thánh nhân, Bát Phương Phong Vũ, người trong Tiêu Dao bảng, cũng là cường giả đỉnh cao chân chính trên đại lục. Cùng ngũ thánh nhân so sánh, Bát Phương Phong Vũ không có quyền lực thế tục lớn như vậy, nhưng từ cảnh giới tu hành mà nói cũng không yếu hơn nhiều. Vị cường giả này được thế nhân tôn là Nguyệt Hạ Độc trước, không phải bởi vì hắn thích uống rượu, mà bởi vì 300 năm trước, hắn từng đi cực bắc cánh đồng tuyết, ở ngoài tuyết lão thành, chính mắt quan nguyệt mà thành một thi, sau khi thi thành, triển lộ cảnh giới tòng thánh, nhất cử chém giết ma tướng thứ hai, khiếp sợ thế gian. Tuyệt thế tông tu hành đúng là tuyệt tình diệt tính. Hắn ở dưới ánh trăng ngoài tuyết lão thành viết ra bài thơ kia có một câu, độc trước bất tương thân. Ai cũng biết tính tình vị đại lục cường giả này không quá tốt. Cho nên, không người nào dám nhích tới gần tòa nhà tranh này. Ngay cả thiên mã tựa như cũng cảm giác được tòa nhà tranh này truyền đến uy áp cùng lạnh lùng kinh khủng, cúi đầu tỏ vẻ thần phục. Trần Trường Sinh khẽ vuốt lông cánh của nó an ủi, nhìn về thân thể thon gầy mà bá đạo vô cùng trong nhà tranh kia trầm mặc không nói. Có người chú ý tới trên càng xe có ly cung ký hiệu, đoán được lai lịch của bọn họ, không khí an tĩnh hơi có xôn xao, nghe thấy có người thấp giọng đang hỏi ai là Trần Trường Sinh. Đang lúc hoàng hôn, cảnh vật lờ mờ thiên mã như tuyết trắng rất bắt mắt, rất nhiều người nhìn sang, nghĩ thầm chẳng lẽ thiếu niên nhìn rất bình thường kia chính là người này. Lúc này, một đạo thanh âm lãnh đạm ở dưới nhà tranh vang lên. Người chính là Trần Trường Sinh, cách chương.